tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Đúng rồi, anh ấy còn nói anh rất có chí khí, ngay cả một con gà cũng dám lấy. Chậc chậc, ông xã, bây giờ em mới biết số em lại tốt như vậy đó ha. Chương 83, bộ kết hôn rồi là không thể ly hôn sao? Trong lô ghế, không khí lập tức quỷ dị đến cực điểm. Tạ Phán Tình cảm giác được cơ thể của Học Văn đang cứng lại, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười duyên. Lúc này Hồ Nhất Dân hai tay bưng khay vào. Mọi người ăn trước đi, tôi đi toilet cái đã. Tạ Phán Tình buông tay của Học Văn ra khỏi lô ghế. Khi đi ngang qua Hồ Nhất Dân thì bỏ lại một ánh mắt đáng đời. Ánh mắt kia làm cho Hồ Nhất Dân rụt cổ, buông khay xuống. Cô Học Văn bắt đầu khởi động cổ tay, nhìn chằm chằm Tống Thần Vân. Tống Thần Vân, lão nhị, đây là hiểu lầm thôi. Tống Thần Vân sợ chết khiếp. Em có thể giải thích, thật đó. Được, cô Học Văn gật đầu, trên mặt không có một chút ý cười nào. Tôi đang nghe đây. Là em quan tâm anh thôi, nghe nói anh sắp kết hôn, chỉ đến xem thử cô dâu là ai thôi mà. Đều do Cường Tử hết đó, là nó nói Tả Phán Tình đi khách ở KTV. Từ khách còn chưa kịp nói xong, bụng dưới đã lĩnh một cú đấm thật mạnh. A, Học Văn. Hồ Nhất Dân cùng Trầm Thành tiến lên, đang định cản thì bị cô Học Văn lạnh lùng lườm một cái, không dám nhúc nhích. Nắm cổ áo Tống Thần Vân lại đấm thêm một cú vào mặt anh ta. Tống Thần Vân không chịu nổi. Lão nhị, đánh vào chỗ khác được không? Đừng đánh vào mặt em mà. Anh ta còn phải dựa vào khuôn mặt này để cưa các em gái chứ. Vậy hả? Tay của Học Văn đấm xuống, hai quyền thật mạnh đấm lên mặt Tống Thần Vân. Nhìn khuôn mặt sưng vù lên mới buông tay đứng lên. Lần sau còn nói lung tung, sẽ không đơn giản như vậy đâu. Ánh mắt chuyển qua Hồ Nhất Dân và Trầm Thành, hai người đồng loạt rụt cổ. Lão nhị, chuyện này không liên quan đến bọn em. Đáng đời. Bên ngoài hành lang, Tạ Phán Tình nghe tiếng kêu vang vẳng từ bên trong, đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên, vừa lòng vỗ vỗ tay đi đến toilet. Từ toilet đi ra, Tạ Phán Tình định quay về chỗ thì đột nhiên dừng lại, xoay người đi ra cửa KTV. Ra đến cửa, Tạ Phán Tình đứng ở trên đường bắt taxi, vẫy tay vài lần, không phải xe có người thì cũng bị người ta giành lên xe trước. Lúc này một chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Nhìn chiếc xe trước mặt, Tạ Phán Tình cảm thấy rất quen mắt. Khi nhìn thấy người ở trong xe, ánh mắt cô liền đổi thành xem thường, không nghĩ ngợi liền đi về phía trước. Này, Kiều Kiệt nhanh chóng xuống xe, kéo tay Tạ Phán Tình. Cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi. Không cần, cảm ơn. Gạt tay anh ta, cô tiếp tục đi. Kiều Kiệt vẫn chưa bỏ ý định, lại kéo tay cô. Này cô gái, cô đừng làm bộ không quen biết vậy chứ. Ai làm bộ không quen? Tạ Phán Tình đẩy tay anh ta ra, nhìn anh ta như nhìn một con rắn. Tôi quen anh sao? Anh là ai chứ? Cô, Kiều Kiệt kiềm chế. Tôi là Kiều Kiệt. À, Tạ Phán Tình gật gật đầu. Anh Kiều, xin anh buông tay ra được không? Tôi nói rồi, tôi đưa cô đi. Kiều Kiệt nhất định nắm tay cô không buông. Cô gái này tính tình kém, miệng mồm độc địa, thế nhưng không biết vì sao anh lại không muốn buông tay. Tại sao gần đây cứ gặp đàn ông thì ai cũng thích tự quyết định, không thèm tôn trọng ý kiến của cô hết vậy trời. Đảo mắt một vòng, Tạ Phán Tình bỗng nảy ra một ý tưởng. Lần trước anh nói, anh có thể đưa tôi xuất ngoại. Kiều Kiệt sừng sốt một chút, hiển nhiên không bắt kịp suy nghĩ của cô. Đúng, cô muốn đi đâu? Pháp, Ý, Thụy Sĩ, chỗ nào cũng được chứ. Không thành vấn đề. Kiều Kiệt nhìn Tạ Phán Tình, cô muốn xuất ngoại. Có ý nghĩ này, vốn là muốn tìm việc làm, nhưng nếu không tìm được, vậy ra nước ngoài học hỏi cũng tốt. Không phải cô vừa kết hôn sao? Nghĩ đến hôm qua cô đã trở thành vợ của người khác, trong lòng Kiều Kiệt có chút cảm giác lạ. Bộ kết hôn là không thể ly hôn sao? Ly hôn không được thì không thể chạy sao? Lúc này Tạ Phán Tình mới phát hiện ra mình lại tin tưởng mà nói ra suy tính với tên playboy này. Nên lập tức bỏ tay anh ta ra muốn đi khỏi. Kiều Kiệt lại che trước mặt, không cho cô đi. Cô gái, cô nói thật hả? Cô ấy muốn ly hôn với Cố Học Văn? Đương nhiên. Ý nghĩ muốn xuất ngoại không phải ngày một ngày hai. Nếu ba mẹ không ngăn cản, cô đã sớm chạy lấy người rồi. Tôi giúp cô. Kiều Kiệt hết sức chân thành. Vì sao anh giúp tôi? Tạ Phán Tình không rõ. Chẳng lẽ anh không nhìn ra được là tôi đang giỡn anh sao? Tôi... Kiều Kiệt không được tự nhiên nói. Tôi đã lớn như vậy, chưa bao giờ bị người ta đánh. Cô là người đầu tiên. Phốc, Tả Phán Tình muốn ngất. Vậy thôi hả? Ừ, chỉ vậy. Kiều Kiệt gật đầu. Tôi nghĩ tôi thích cô, cho nên tôi sẽ giúp cô. Bất kể cô muốn xuất ngoại hay muốn ly hôn, tôi đều giúp cô. Kiều Kiệt, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Hai người theo giọng nói kia mà quay lại. Không biết từ khi nào Cố Học Võ đã đi đến. Đứng phía sau cách bọn họ chỉ hai bước, vẻ mặt không hài lòng, trừng mắt nhìn hai người. Quậy đủ chưa? Cậu cho rằng cậu còn nhỏ lắm sao? Anh rể, Kiều Kiệt nhìn thấy người vừa tới thì sừng sốt, mà cách xưng hô kia cũng làm cho Tả Phán Tình hóa đá. Anh rể, tên nhóc thúi này kêu Cố Học Võ là anh rể, vậy chẳng lẽ anh ta chính là em trai của Kiều Tâm Uyển sao? Nhìn cái đầu đủ loại màu sắc của Kiều Kiệt, có làm thế nào cũng không thể tưởng tượng được anh ta cùng Kiều Tâm Uyển, Kiều Diễm xinh đẹp ở Bắc Đô kia có quan hệ với nhau. Ba cậu cho cậu đến thành phố C chính là để cậu quậy phá hay sao? Chuyện của em không cần anh lo. Kiều Kiệt bất mãn trừng mắt. Anh đừng có mang ba ra mà hù em. Kiều Kiệt, sắc mặt của Học Võ âm trầm. Cậu cũng không phải con nít, có thể chín chắn chút được không? Sao em lại không chín chắn? Kiều Kiệt giận dỗi kéo Tả Phán Tình về bên cạnh mình. Em thích cô ấy, muốn ở cùng cô ấy có gì không được? Đương nhiên không được. Cố Học Võ cực lực áp chế cơn giận. Cậu đừng nói với tôi, cậu không biết cô ấy là ai. Em biết thế thì sao? Vẻ mặt Kiều Kiệt thản nhiên. Em thích cô ấy. Cái gì? Một lần nữa Tả Phán Tình sững sờ, ngơ ngác nhìn khuôn mặt Kiều Kiệt. Anh ta đang nói linh tinh gì vậy? Cô ấy là vợ của Học Văn, cũng là chị dâu của cậu. Thôi đi, Kiều Kiệt liếc mắt xem thường. Em thích cô gái này, cho dù là vợ người khác, em cũng phải đoạt lấy. Anh nghĩ rằng em sẽ giống như anh sao? Lấy một người mà mình không yêu, rồi sau đó vợ chồng bất hòa ấy à? Người không yêu, Tả Phán Tình cảm thấy hôm nay có quá nhiều tin tức khiến cô kinh ngạc. Nếu không yêu, vì sao lại kết hôn? Kiều Kiệt, sắc mặt của Học Võ đen lại, hai tay nắm thật chặt, ánh mắt chuyển sang Tả Phán Tình. Tả Phán Tình, cô có liêm sỉ không? Cô đừng quên, cô là vợ của Học Văn. Tả Phán Tình bị anh khiển trách mới bất giác hồi phục tinh thần, thấy cơn giận trên mặt Cố Học Võ, định giải thích, nhưng lời nói ra lại biến thành. Anh có tư cách gì mà nói tôi, bản thân anh không phải cũng có Tiểu Tam sao? Cái gì? Lần này đến phiên Kiều Kiệt tức giận, buông tay Tả Phán Tình bước lên phía trước, nắm lấy cổ áo Cố Học Võ. Anh có Tiểu Tam, Cố Học Võ, sao anh có thể? Thà nào anh muốn tới thành phố C, hóa ra ở đây bao nuôi Tiểu Tam. Cô nói bậy gì đó? Cố Học Võ trừng mắt nhìn Tả Phán Tình. Ai có Tiểu Tam? Đương nhiên là anh. Rõ ràng cô nghe được anh ta nói chuyện điện thoại như vậy. Anh chính là người như vậy, không nhân phẩm, không đạo đức, không nguyên tắc. Anh có tư cách gì nói người khác? Cô và Kiều Kiệt vốn không có gì. Nếu hôm nay người chỉ trích cô là một người khác, cô có thể giải thích cho rõ ràng. Nhưng Cố Học Võ là ai? Rõ ràng đã có vợ mà bên ngoài có Tiểu Tam. Loại đàn ông này cô khinh bỉ nhất. Tả Phán Tình. Cố Học Võ lúc này mới chú ý tới, người đi trên đường đều đang nhìn bọn họ, nghĩ đến ngày mai mình sẽ nhậm chức. Anh nhìn Kiều Kiệt, hít thở sâu chấn định lại mình. Buông ra. Không buông. Kiều Kiệt cùng Kiều Tâm Uyển là chị em ruột, tuyệt đối sẽ không để cho người khác ức hiếp chị mình. Hôm nay anh phải nói cho rõ ràng mọi chuyện, bằng không em sẽ không cho anh đi. Tôi không có gì để nói hết. Được lắm, em cũng nghĩ anh sẽ không thừa nhận. Nếu không anh về Bắc Đô, em sẽ nói cho bác gái, để xem bác ấy sẽ giúp anh hay giúp chị em. Kiều Kiệt, cậu quậy như vậy đủ chưa? Cố Học Võ đẩy tay anh ta ra. Chuyện của tôi và chị cậu không đến lượt cậu xen vào. Ô, cách nói này thật mới mẻ làm sao? Vừa rồi không biết ai dùng vẻ mặt chính trực chỉ trích em. Bây giờ anh nói chuyện của anh và chị không liên quan đến em. Em nói cho anh biết, chỉ cần anh chưa ly dị với chị ấy, chuyện của hai người em phải xen vào. Cậu... Sắc mặt của Học Võ lập tức trầm xuống, chỉnh lại áo. Được, sau này chuyện của cậu, tôi cũng không quan tâm nữa. Chỉ tay vào Tả Phán Tình. Nhưng còn cô, đừng quên thân phận của mình. Sao lại chút giận lên cô thế này? Tả Phán Tình xem thường xoay người, tuyệt không muốn để ý đến hai người đó, định rời đi. Kiều Kiệt vội vàng, cũng không quan tâm đến Cố Học Võ. Bước nhanh theo giữ chặt tay cô. Cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi. Không cần. Quan hệ của người này thật rắc rối, cô không muốn dây vào. Phiền anh tránh ra xa một chút, cảm ơn. Này, Kiều Kiệt có chút khó chịu. Lúc nãy tôi nói thích cô không nghe thấy sao? Nghe. Tả Phán Tình liếc nhìn anh một cái. Vậy thì sao? Cô không có cảm giác gì sao? Trên mặt Kiều Kiệt đã không còn thái độ kiêu căng nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt lo lắng bất an. Cảm giác. Ánh mắt Tả Phán Tình đảo qua mái tóc đủ màu sắc của anh. Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú với chim. Chim? Kiều Kiệt bị đả kích, ngơ ngác nhìn Tả Phán Tình đang bỏ đi, lại lần nữa vươn tay bắt lấy tay cô. Tả Phán Tình, không phải cô không muốn ở cùng cô học võ sao? Cô chỉ cần theo tôi có thể giúp cô. Anh ta không thể xuất ngoại, tôi thì có. Cho dù cô muốn đi đâu, tôi đều có thể đi cùng cô. Tôi muốn đi đâu anh đều đi cùng tôi đúng không? Tả Phán Tình gật đầu, vậy đi thôi. Liền xoay người định lên xe Kiều Kiệt thì thấy Cố Học Văn không biết đã tới từ lúc nào, đứng bên cạnh Cố Học Võ, vẻ mặt âm trầm nhìn cô. Tay Tả Phán Tình run run, bản năng muốn hất tay Kiều Kiệt ra, nhưng anh ta nắm quá chặt, cô không bỏ ra được. Cô lại thầm nghĩ, thôi kệ, cố dựa sát vào người Kiều Kiệt, vẻ mặt khiêu khích nhìn Cố Học Văn. Chương 84: Thắt lưng đau hay lòng đau? Cố Học Võ ban đầu định rời đi, nhưng tình hình trước mắt làm anh ta phải quay lại. Hừ lạnh với Cố Học Văn. Mắt trận vợ của cậu thật không ra sao. Hôm qua vừa mới kết hôn, hôm nay đã dựa vào lòng thằng đàn ông khác. Cố Học Văn không lên tiếng, chỉ trầm mặc, nhưng khí lạnh đã tỏa khắp bốn phía. Tả Phán Tình cắn cắn môi, bước chân đang đi về phía Kiều Kiệt bất giác dịch ra xa một chút. Lúc này Kiều Kiệt còn cố ý làm cho tình hình càng phức tạp hơn. Vươn tay ôm eo cô, ánh mắt nhìn khuôn mặt Cố Học Văn. Anh Học Văn, em thích cô ấy. Trời ạ, giết cô luôn đi. Tả Phán Tình thật sự muốn ném tên nhóc này ra đường càng xa càng tốt. Ừ, âm thanh thản nhiên phát ra từ khoang mũi. Cố Học Văn thong thả đi từng bước về phía trước. Sau đó thì sao? Anh Học Văn, cô ấy không thích anh. Hy vọng anh có thể ly hôn cô ấy. Em phải ở bên cạnh cô ấy. À, lại một đơn âm nữa. Từng bước đi về phía trước. Em thích cậu ta. Ai thích anh ta chứ? Tả Phán Tình thở dài khinh khỉnh. Đương nhiên, cánh tay trên lưng siết chặt, không cho cô cơ hội cự tuyệt. Cô ấy đương nhiên thích em. Điên à? Tả Phán Tình trừng mắt nhìn Kiều Kiệt. Người này nghe không hiểu tiếng người sao? Vừa rồi rõ ràng cô đã nói cô không thích chim, anh ta nghe không hiểu sao? Không đúng, nếu anh ta là chim thì làm sao hiểu tiếng người được? Em thích cậu ta. Cố Học Văn nhìn cô, đôi mắt thâm trầm làm cô không đoán được suy nghĩ của anh. Theo bản năng cô muốn lắc đầu, nhưng không hiểu sao lại đứng bất động. Cắn môi, vẻ mặt có chút bất an nhìn anh. Anh ta lúc nào cũng thâm trầm như vậy, khiến Tả Phán Tình cảm thấy mình thật sự không thể hiểu người đàn ông này một chút nào. Em muốn ly hôn với tôi. Cố Học Văn lại tiến về phía. Tả Phán Tình hoàn toàn bất động, định gật đầu, nhưng sắc màu u ám trong mắt anh khiến cô nói không nên lời, chỉ có thể im lặng. Anh Học Văn, anh đừng có dọa cô ấy. Kiều Kiệt tiến lên, che phía trước Tả Phán Tình. Cường Tử có nói với anh, trong hôn lễ có một người đàn ông, tóc đủ màu mang Tả Phán Tình đi. Ánh mắt nhìn sang Kiều Kiệt, giọng nói của Cố Học Văn có tia trầm trọc. Anh hùng cứu mỹ nhân. Anh Học Văn. Cơ thể Kiều Kiệt run lên, nhất thời bị khí thế của anh áp đảo. Ai dám chọc vào hai anh em nhà họ Cố này chứ? Đối với Cố Học Võ, ít nhiều còn ỷ vào chị mình và Kiều gia. Dù có nói lung tung hay quậy phá, cũng không có gì to tát. Còn Cố Học Văn thì khác. Từ nhỏ anh ta đã không giống với những đứa trẻ ở trong đại viện. Từ nhỏ Kiều Kiệt đã hơi sợ anh ta, nhất là từ khi anh ta tham gia quân ngũ, lại càng không dám trêu vào. Em thật sự thích cô ấy, hy vọng anh thành toàn. Ấy sao lời nói ra lại thành như thế? Thành toàn như thế nào? Bước chân lại bước về phía trước, Cố Học Văn đã đứng trước mặt hai người. Thân hình cao lớn, mang theo cảm giác áp lực. Vóc dáng Kiều Kiệt không cao bằng Cố Học Văn nên nuốt nước miếng. Lại nhớ người bạn nào đó nói Cố Học Văn lấy một địch mười. Chiến đấu với cao thủ bậc nhất cũng không mất một cọng lông. Nếu có thể, hy vọng anh ly hôn cô ấy. Kiều Kiệt còn chưa nói xong liền cảm giác người bên cạnh bị mang đi. Cố Học Văn đem Tả Phán Tình bơi vào lồng ngực, ánh mắt quét lên khuôn mặt đang dại ra của anh ta, không thèm nghe một lời của anh ta mới nói. Anh em đều đang chơi trên lầu, nếu cậu muốn lên, cùng lên đi. Cố Học Văn, Tả Phán Tình nhỏ giọng kêu. Cố Học Văn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, dọa cô toát mồ hôi, rụt cổ không nói thành lời. Bị Cố Học Văn mang lên lầu, Cố Học Võ cũng đi lên. Khóe miệng Tống Thần Vân còn đau, thấy mấy người đi lên chủ động nhường chỗ. Đã về rồi hả? Đồ ăn hết rồi, để em đi lấy. Đứng dậy đi ra ngoài, Hồ Nhất Dân định chào hỏi với Cố Học Võ. Nhưng nhìn thấy hai anh em họ Cố mặt mày hầm hầm thì nhìn Trầm Thành nhất thời không biết nói gì. Không phải muốn hát sao? Cố Học Văn kéo Tả Phán Tình ngồi xuống. Các cậu hát trước đi. Lão nhị, có gì đó không đúng nha. Ánh mắt Trầm Thành đảo qua trên mặt mọi người. Lão đại, không có việc gì. Cố Học Võ ngồi xuống. Các cậu chơi đi. Đã đến đây thì cùng nhau chơi chứ. Trầm Thành ngồi xuống cạnh Cố Học Võ. Lão đại muốn hát không? Sao cũng được. Cố Học Võ liếc nhìn Cố Học Văn. Tả Phán Tình vẫn ngoan ngoãn ngồi bất động bên người anh, khóe môi giật giật. Học Văn, có muốn để vợ cậu hát một bài không? Chị dâu có hát không? Hồ Nhất Dân dũng cảm. Chị dâu muốn hát bài nào, em giúp chị chọn. Ngồi xuống trước mặt cô, bộ dáng nịnh nọt đó Tả Phán Tình có chút không quen. Các anh hát là được rồi, tôi hát không hay lắm. Như vậy không được, Hồ Nhất Dân vỗ vỗ tay. Không thì chị cùng lão nhị hát một bản tình ca, lão nhị hát rất hay đó. Thật sao? Tả Phán Tình nhìn Cố Học Văn. Anh nâng bia trên bàn lên uống một ngụm, cũng không thèm nghe bọn họ nói gì. Đương nhiên, Hồ Nhất Dân nghĩ nghĩ. Hay là hát bài ngày mai em phải gả cho anh nhé? Hồ Nhất Dân, cậu đừng như vậy có được không? Trầm Thành vỗ lên vai hắn. Người ta đã kết hôn rồi, muốn hát cũng phải hát không thể không yêu, có đúng không? Không thể không yêu. Tay cầm bia của Cố Học Văn hơi nắm chặt, tim Tả Phán Tình đập mạnh mấy nhịp. Định mở miệng thì Hồ Nhất Dân đã bấm bài hát, đem micro đưa đến cho hai người. Lại đây đi, hát đôi đi. Không cần đâu, Tả Phán Tình nhẹ cắn môi, không nhìn Cố Học Văn. Tôi không hát đâu. Chị dâu đừng khiêm tốn mà, đến đây hát một bài. Thật sự không cần đâu. Tả Phán Tình định bấm bỏ qua bài hát, không ngờ đứng dậy nhanh quá, hai chân vẫn còn gác chéo mất thăng bằng, cơ thể ngã về phía trước, thẳng hướng người Cố Học Văn mà ngã. Cố Học Văn đang uống rượu, lúc này vươn tay dùng sức ôm lấy thắt lưng, làm cho cô yên ổn ngồi lên người anh. Tả Phán Tình hơi mất tự nhiên, cúi xuống mới phát hiện mình đang ngồi trên đùi anh. Cảm ơn, muốn đứng lên nhưng bàn tay to của Cố Học Văn vẫn đặt trên lưng không buông cô. Đúng lúc này Tống Thần Vân đi vào, nhìn thấy một màn mờ ám trước mắt, chặn lưỡi lắc đầu. Lão nhị thân mật như vậy là muốn kích thích mấy người bọn em sao? Vừa rồi Tả Phán Tình nghe thấy tiếng rên của anh ta, lúc này thấy mặt Tống Thần Vân thì sửng sốt một chút, chẳng lẽ là bị Cố Học Văn đánh sao? Liếc nhìn Cố Học Văn, anh ta có ý gì? Vì cô mà ra mặt hay là diễn trò cho cô xem? Cũng không phải là kích thích bọn em, Hồ Nhất Dân trêu ghẹo. Vừa rồi còn từ chối không chịu xong ca, bây giờ lại ôm nhau. Đúng vậy, Trầm Thành cũng cười, Cố Học Võ ngồi trong góc phòng uống rượu, giống như người ngoại cuộc. Hát hả, sao lại không hát? Tống Thần Vân nhìn màn hình. Bây giờ em mới biết, nơi này là do tên nhóc Lợi Tân mở. Cũng không nói sớm, anh em chúng ta phải chơi một trận cho ra trò. Đúng vậy, tên kia đâu? Hôm qua Trầm Thành còn thấy cậu ta ở hôn lễ, mà hiện tại đã không thấy người nữa. Không biết, Tống Thần Vân lắc đầu. Mình gọi điện bảo cậu ta đến đây chơi, cậu ta không chịu, nói có việc. Tả Phán Tình vẫn ngồi trên đùi Cố Học Văn không động đậy, có cảm giác khi Cố Học Văn nghe tên người kia thì người hơi cứng lại, quay sang đối diện ánh mắt sâu thẳm của anh, nhất thời không biết nói gì mới tốt. Buông tôi ra, nhỏ giọng nói, ngồi yên, tôi đói bụng. Tả Phán Tình cắn môi, không rõ vì sao mình đột nhiên lại sợ Cố Học Văn. Tôi muốn đi lấy đồ ăn. Đám đàn ông này chỉ lấy một chút đồ ăn cùng một loại đồ uống. Tay trên lưng cô nhẹ buông, Tả Phán Tình cảm thấy nhẹ nhõm, vội vàng đứng lên đi về phía cửa. Thế nhưng Cố Học Văn lại đi theo cô. Tôi đi cùng em. Hả? Tả Phán Tình thực ra không có hứng ăn. Lấy salad, hai miếng bánh ngọt, Cố Học Văn vẫn đi theo cô. cô lại thấy cứ như là có một mũi nhọn kề sát sau lưng, khiến cả người không được tự do chút nào. Trở lại lô ghế, mấy người đàn ông đã cất giọng hát giống lên, âm thanh hơi ồn ào. Tạ Phán Tình ngồi ở góc phòng bắt đầu ăn, nhưng mới ăn được hai miếng salad liền phát hiện trong lô ghế có thêm một người. Kiều Kiệt, không biết từ khi nào anh ta đã ngồi đây, ánh mắt anh ta nhìn cô chằm chằm, động tác cầm đĩa của cô ngừng một chút. No rồi, cô học văn ngồi cạnh cô, mắt nhìn đồ ăn trong đĩa căn bản không hề vơi đi chút nào. Không phải, trên lưng xuất hiện thêm một bàn tay to, là của cô học văn. Định né đi, cô học văn lại càng ôm cô chặt hơn. Sắc mặt Kiều Kiệt có chút thay đổi, hai tay nắm chặt thành quyền nhưng không có động tác gì. Cô học võ vùi đầu uống rượu, chơi đùa vui vẻ cùng Tống Thần Vân và mấy người khác. Hồ Nhất Dân hát xong bài Mưa Lạnh, nhìn anh ta gầy teo như vậy, không ngờ giọng hát lại rất giống Lưu Đức Hoa. Tạ Phán Tình thấy anh ta hát xong, không nhìn được vỗ tay khen hay một tiếng. Trầm Thành không chịu yếu thế, dùng một tay như sói đói hát tiếp, hát cũng có 8-9 phần giống. Hay, thật lợi hại. Giọng hát khó bắt trước nhất của ca thần, Tạ Phán Tình dần quên mất bàn tay trên lưng, lại vỗ tay, hát rất giống nha. Giống thật sao? Tống Thần Vân mặc kệ. Lại đây, xem này, tôi cũng muốn xuất tuyệt chiêu. Anh ta chạy đến trước dàn máy bắt đầu chọn bài. Rất nhanh sau đó, một đoạn kinh kịch bắt đầu. Hiển nhiên là bài Khi Tình Yêu Đã Là Quá Khứ. Giọng của anh ta không tính là khàn, nhưng lại hát vô cùng xúc động. Lúc hát những nốt trầm vô cùng giống ca thế. Sao em mãi không hiểu, còn yêu là còn đau. Rồi ngày kia em sẽ nhận ra rằng, đời vắng anh cũng không gì đổi khác. Đời trôi đi rất nhanh, anh luôn sợ hai mắt mình đẫm lệ. Quên anh đi để nỗi đau không còn, còn chuyện xưa xin thả gió cuốn bay. Tạ Phán Tình nghe đến ngần người, ngơ ngẩn nhìn Tống Thần Vân say sưa hát. Mãi đến khi trên lưng có một lực đạo buộc chặt làm cô phải quay sang. Muốn nhìn rõ bóng người trước mắt, nhưng chỉ có một mảng mông lung. Lúc này cô mới phát hiện mình đang rơi lệ. Cô học văn trừng mắt nhìn nước mắt trên mặt Tạ Phán Tình, lập tức ánh mắt có hàn băng cực độ, bàn tay to cơ hồ muốn bóp nát thắt lưng của cô. Đau hả? Giọng nói của cô học văn trầm thấp, thô lỗ rút khăn ăn trên bàn, lau nước mắt trên mặt cô, hơi thở nóng rực phả bên tai cô. Là thắt lưng đau hay đau lòng? Chương 85. Người đàn ông đó là ai? Hai chữ đau lòng gần như phát ra từ kẽ răng, thân thể Tạ Phán Tình cứng ngắt bất động. Không rõ anh bị làm sao. Cô học văn, anh buông ra. Giọng của cô rất nhỏ, gần như bị tiếng nhạc át mất. Lúc này Tống Thần Vân đã hát xong, quay sang nhìn Tạ Phán Tình, hất cằm lên. Chị dâu, thế nào, em hát hay hơn bọn họ đúng không? Rất hay. Tạ Phán Tình nhìn anh ta, khóe miệng cứng ngắc dương lên. Lực trên tay cố học văn vẫn không nới lỏng, ôm cô đứng dậy. Các cậu chơi tiếp đi, Phán Tình không được khỏe, tôi đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi. Đừng nha, còn sớm mà. Tống Thần Vân xem đồng hồ. Chưa đến 10 giờ mà, về sớm vậy làm gì? Cậu còn không hiểu sao? Hồ Nhất Dân vỗ vai anh một cái. Người ta là vợ chồng mới cưới, bây giờ là lúc mặn nồng nhất. Sao có thể ở đây chơi mãi với chúng ta chứ? Đúng rồi, Trầm Thành đứng lên. Đi thôi, dù sao Lão Đại và Tiểu Kiệt ở đây chơi với bọn mình là được rồi. Chúng ta đi thôi. Cô học văn nhìn sang cô học võ, ánh mắt dừng lại trên người Kiều Kiệt đang ngồi phía sau, mang theo tia cảnh cáo, nắm tay khẽ siết chặt. Trong chớp mắt rời đi, ngồi trên chiếc xe Hummer cả hai trầm mặc suốt đường về nhà. Tạ Phán Tình bất động ngồi ở trên xe, nhìn ánh đèn đường bên ngoài vụt qua rồi lại vụt qua. Cô biết cố học văn đang giận, nhưng lại không biết anh ta giận chuyện gì. Xuống xe. Xe dừng lại ở dưới lầu, giọng nói cố học văn có chút kìm nén cơn giận. Cơ thể lại lần nữa run lên, tay chân rất nhanh xuống xe. Động tác cố học văn so với cô còn mau hơn, lập tức đi thẳng vào khu nhà, cũng không thèm nhìn Tạ Phán Tình. Đứng dừng ở đó một hồi, Tạ Phán Tình chần chừ không biết có nên theo vào hay không. Phía trước bước chân cố học văn dừng lại, định xoay người. Cô căng thẳng nhìn anh ta rồi bước nhanh đuổi theo. Lên lầu vừa vào cửa, Tạ Phán Tình còn chưa kịp thở

vào phòng bếp tìm gì đó để ăn, mở tủ lạnh lấy sữa, trong đầu nhớ đến cảnh tượng ngày hôm qua Cố Học Văn vì cô mà hâm nóng sữa, còn có ngày hôm qua anh ấy vì cô mà chuẩn bị bữa sáng. Không biết vì sao bỗng nhiên tay lại buông lỏng, hộp sữa liền rơi xuống đất. Ngồi xuống định nhặt lên, một đôi tay khác đã nhanh hơn nhặt lấy. Tạ Phán Tình sừng sốt, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Cố Học Văn đột ngột xuất hiện. Vẫn là áo trắng quần tây đen đơn giản, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào cô, mang theo vài phần bí hiểm. Không được tự nhiên nhớ đến bản thân mình, đột ngột đứng lên, va vào cằm anh. Đầu Tạ Phán Tình đau nhức, ngẩng đầu tức giận, trừng mắt với Cố Học Văn, đoạt lấy hộp sữa từ tay anh. Cố Học Văn không đưa cho cô, anh cầm sữa đi đến bếp, bắt đầu hâm nóng sữa. Tạ Phán Tình đứng góc đó cắn môi, nhìn bóng lưng cao lớn của anh. Bên trái phòng bếp là một cửa sổ lớn bằng thủy tinh, ánh nắng sáng sớm chiếu vào như rát lên một vầng sáng lung linh lên người Cố Học Văn. Cô nhìn mà ngây người. Người đàn ông này đối với cô mà nói là một dấu chấm hỏi. Rõ ràng ngày hôm qua anh ta giận như vậy, anh ta còn giận không nhỉ? Cố Học Văn đã hâm nóng sữa, rót vào ly đưa đến trước mặt cô. Cảm ơn. Tạ Phán Tình hơi mấp máy môi, nói xong lại không biết nói gì nữa. Anh hôm qua không về. Tạ Phán Tình vừa mở miệng đã cảm thấy bản thân điên rồi. Cô không phải đang nói lời vô nghĩa sao? Cố Học Văn nhìn cô cũng không nói lời nào, xoay người lấy nguyên liệu bắt đầu bận rộn. Tạ Phán Tình thấy anh dễ dàng tìm thấy mì, trứng một ít rau, bắt đầu nấu. Ăn cơm đi. Giọng nói anh không mang theo một chút gợn sóng nào. Trên tay Tạ Phán Tình vẫn cầm ly đứng bất động ở đó. Anh ta có ý gì? Tại sao có thể bình tĩnh như vậy? Tạ Phán Tình nghi hoặc. Nhưng mùi hương của mì đã hấp dẫn cô đi đến bàn ăn ngồi xuống. Cầm đũa lên, nhìn bát mì trên bàn mà ngẩn người. Tam nhật nhập trù hạ, tẩy thủ tác canh thang, vị am cô thực tính, tiểu khiển tiểu cô thường. Trong đầu lại hiện lên bài thơ này khiến tâm trạng cô lại trở nên phức tạp. Theo lẽ thường, mỗi sáng cô phải thức dậy nấu cơm cho Cố Học Văn. Thế nhưng kết hôn đã 2 ngày, đều là anh làm cơm cho cô ăn. Anh hết giận rồi sao? Nói xong, Tạ Phán Tình hận không thể tự cắn lưỡi mình. Cô đang làm gì vậy? Liên tục nói sai. Nếu anh ấy nói vẫn còn tức giận, vậy cô sẽ nói gì? Em hy vọng tôi tức giận lắm sao? Cố Học Văn ngừng đũa nhìn cô. Đương nhiên không phải. Tạ Phán Tình lắc đầu. Tôi chỉ muốn nói, tôi... Tạ Phán Tình. Cố Học Văn nhìn cô chằm chằm, đôi mắt tối tăm khó hiểu. Không được có lần sau. Không được có lần sau là ý gì? Tạ Phán Tình không hiểu được. Trước mặt tôi, khóc vì người đàn ông khác. Giọng nói của Cố Học Văn cực lạnh. Không được có lần sau. Tôi không có, không phải vậy. Tạ Phán Tình muốn giải thích, nhưng không biết nói như thế nào. Cuối cùng toàn bộ tâm tư hỗn loạn cũng biến mất, chỉ có thể nói một câu. Thật xin lỗi. Tại sao lại cảm thấy áy náy chứ? Rõ ràng cô không muốn gả cho anh ta. Nếu vì vậy mà anh ta tức giận, hoặc nghĩ không cần cô nữa, không phải rất đúng sao? Thế nhưng bà chữ kia cứ như vậy mà nói ra. Cố Học Văn cúi đầu tiếp tục ăn, đường cong ở khóe môi như nhẹ nhàng hẳn. Tạ Phán Tình khẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng bắt đầu ăn. Ăn xong, cô đang muốn trở về phòng, lại thấy Cố Học Văn ra ngoài cửa bắt đầu thay giày. Anh muốn ra ngoài hả? Có chút kinh ngạc. Không phải anh ấy có 3 ngày nghỉ phép sao? Hôm nay không phải ngày lại mặt sao? Cố Học Văn nhìn cô ngồi trên ghế sofa. Em không đi à? À, Tạ Phán Tình hô nhỏ một tiếng, phát hiện mình lại quên mất tập tục lại mặt sau 3 ngày của thành phố C. Anh chờ chút. Cô chạy như bay về phòng, trở ra đã thay xong quần áo. Đi thôi. Ừ. Ánh mắt đảo qua chiếc váy ôm tròn đường cong duyên dáng của cô. Ánh mắt Cố Học Văn tối sầm, đưa tay kéo cô ra khỏi cửa. Người Tạ Phán Tình bị anh kéo nên theo bản năng rụt lại. Cảm giác anh càng dùng sức nắm tay cô. Cô đành cắn môi, không phản kháng đi theo sau anh ra ngoài. Cũng giống ngày hôm qua, đi được nửa đường thì Cố Học Văn dừng xe, mua một chút quà tặng lấy lòng Tạ Chính Cương cùng Ôn Tiết Phượng. Lúc vào nhà, trong nhà không chỉ có Tạ Chính Cương và Ôn Tiết Phượng, mà còn có cả Tà Hiểu Dụ cùng Trần Chí Sương là cô và dượng của Tà Phán Tình. Ba, mẹ, cô, dượng. Biết hôm nay con lại mặt, chúng ta tới thăm. Hôm đám cưới đông người quá, cô cũng chưa kịp nhìn kỹ cháu rể. Những lần trước, Tà Hiểu Dụ vì có việc bận nên vẫn chưa gặp Cố Hợp Văn. Ngày cưới cũng chỉ gặp một lần, vì vậy Tà Phán Tình vừa vào cửa đã bị bà kéo tay. Ánh mắt nhìn Cố Hợp Văn y như nhìn con rể của chính mình, càng nhìn càng vừa ý. Cô, tốt, tốt. Trần Chí Sương cũng gật đầu theo. Thật là tuấn tú lịch sự, tuổi trẻ đầy triển vọng. Anh hai thật là có phúc. Đúng vậy, tôi cũng nói con bé Phán Tình tốt số, gặp được Học Văn. Ôn Tuyết Phượng rất hài lòng với lựa chọn của con gái. Mọi người ngồi chơi, tôi đi làm cơm. Ôn Tuyết Phượng vào phòng bếp, Tạ Chính Cương mời mọi người ngồi xuống. Trần Chí Sương nhìn Cố Học Văn đang ngồi bên cạnh Tà Phán Tình, trong lòng có tia hâm mộ. Con gái vừa tốt nghiệp liền đi làm, sao không biết đi tìm một người bạn trai có điều kiện tốt như vậy chứ? Học Văn, nghe nói con làm ở cục cảnh sát, bây giờ làm chức gì rồi? Chỉ là đội trưởng thôi ạ. Cố Học Văn trả lời qua loa. Không sao, còn trẻ về sau nói không chừng sẽ làm được cục trưởng, bộ trưởng ấy chứ. Trần Chí Sương lộ ra bộ dáng thăng cấp đầy hứa hẹn của Cố Học Văn. Con cảm thấy làm đội trưởng cũng rất tốt. Nét mặt Cố Học Văn không gợn chút kinh động. Không nghĩ tới con sẽ làm lãnh đạo. Bầu không khí nhất thời liền trùng xuống, Tạ Chính Cương phát tay. Mới thanh niên mà có thể làm đội trưởng cũng không tồi. Mặc kệ là làm gì, tóm lại đều là vì dân phục vụ, chức vụ gì mà chả được. Đúng đúng, đều vì dân phục vụ, chúng ta đều hoan nghênh. Trần Chí Sương cười cười, ánh mắt nghi hoặc, không muốn làm lãnh đạo. Hiện tại có mấy người không muốn làm lãnh đạo? Nói không thích làm lãnh đạo, không phải là kẻ ngốc sao? Tà Phán Tình không phải không nhận thấy ý nghĩ của dượng, nhất thời cảm thấy hơi xấu hổ, liếc nhìn Cố Học Văn, sợ anh không vui. Cố Học Văn cũng không có chút hờn giận nào, chỉ cười cười. Tạ Chính Cương hiểu rõ bản tính của em rể, nói chuyện không để ý người khác, vội chuyển đề tài. Học Văn, con tới vừa đúng lúc, chúng ta chơi hai ván cờ nhé. Vâng, hai người bắt đầu đánh cờ, Tạ Phán Tình thấy nhàm chán nên vào bếp giúp Ôn Tuyết Phượng. Con vào đây làm gì? Thấy Tạ Phán Tình đi vào, Ôn Tuyết Phượng liền đuổi. Ra ngoài cùng Học Văn đi. Chúng ta đang cùng ba đánh cờ mà, đâu cần con ở cùng. Ôn Tuyết Phượng nhìn con gái mình, trong mắt có phần bất đắc dĩ. Phán Tình, Cố gia ở Bắc Đô muốn làm cái gì chỉ cần nói một câu thôi. Học Văn có điều kiện như vậy, bên ngoài không biết có bao nhiêu cô gái muốn lấy nó. Con tốt số mới được gả cho nó, con phải biết chăm lo đối xử tốt với Học Văn. Tốt nhất là sớm sinh một đứa con, giữ lấy trái tim Học Văn. Về sau con ở Cố gia còn có chút địa vị. Mẹ, Tạ Phán Tình muốn tròn tròn mắt. Đây là những gì mẹ muốn nói hả? Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Ôn Tuyết Phượng liếc nhìn ra bên ngoài, kéo Tạ Phán Tình lại gần. Lần trước đi Bắc Đô, con cũng thấy rồi đó. Anh họ của Học Văn đến bây giờ một chút động tĩnh cũng không có. Nếu con sinh một đứa trước, mà nếu sinh được con trai, vậy thì người có công với Cố gia sẽ là con. Ai có thể lung lay vị trí của con được? Tạ Phán Tình muốn hét lên. Mẹ, con tự biết chừng mực. Mẹ đừng nói nữa được không? Mẹ có thể không nói sao? Ôn Tuyết Phượng liếc cô. Từ bé tính cách của con đã như vậy, thế nhưng tình cảm cũng không thể theo tính nết này được. Nghe mẹ nói, sớm chút sinh con là được rồi. Mẹ, đâu phải con muốn sinh là sinh được. Tạ Phán Tình rút tay ra. Mẹ có muốn con giúp mẹ nấu cơm không? Nếu mẹ không cần, con về phòng lên mạng đây. Con bé này, sao lại không nghe lời như vậy chứ? Ôn Tuyết Phượng sắp bị con gái làm tức chết. Không phải đều do mẹ muốn tốt cho con sao? Được được, con nghe lời mẹ. Con trở về liền chuẩn bị sinh một đứa, sang năm mẹ làm bà ngoại có được không? Khụ, một tiếng ho nhẹ vang lên, Tạ Phán Tình quay lại, chết đứng, phát hiện Cố Học Văn đang đứng ở cửa phòng bếp. Điện thoại của em, trên tay Cố Học Văn là iPhone của Tạ Phán Tình. Tôi có mang theo điện thoại sao? Sao cô không nhớ rõ mình có mang theo điện thoại? Nhận cuộc gọi. Kết hôn vui không? Tiếng Trịnh Thất Muội ở bên kia vang lên. Hôm nay cậu lại mặt, lúc đầu mình định đến nhà cậu, thế nhưng trong tiệm đang thiếu rất nhiều hàng, mình phải đi nhập hàng. Chắc cậu sẽ không đẻ bụng mình không gặp cậu hai ngày đâu ha. Đương nhiên đẻ bụng rồi. Tạ Phán Tình nở nụ cười.

cô có thể trốn đi đâu? Nói, em sẽ không trốn chứ. Tôi không trốn. Với năng lực của anh ta thì cô có thể trốn đi đâu được chứ? Nhận được lời cam đoan của cô, Cố Học Văn buông cô ra, nhanh chóng rời đi, để lại Tạ Phán Tình một mình trong căn phòng lạnh lẽo buồn tẻ mà khẽ giật mình. Cô bỗng nhiên xuống giường đi đến bên cửa sổ, mắt nhìn xuống dưới, rất nhanh liền thấy bóng dáng của Cố Học Văn xuất hiện dưới lầu. Anh lên chiếc xe, nếu bây giờ anh ngẩng đầu nhìn lên, sẽ thấy Tạ Phán Tình đang đứng nhìn anh, có điều anh đi quá vội. Xe rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt cô. Cố Học Văn vươn tay xoa nhẹ tấm kính trước mặt, đối mặt với một mảng hư vô khẽ nói. Đây là hôn nhân của chúng ta sao? Bên ngoài tấm kính, nắng chiều chiếu vào vườn hoa của tiểu khu, cây cối nhuộm một tầng vàng óng, thần sắc của cô cũng mơ màng vài phần. Dựa người lên mặt kính, trong đầu bất giác hiện lên một câu nói từng đọc được trên mạng. Bay vào cửa kính là rời nhặng, rực rỡ thì có, lối thoát thì không. Lối thoát của cô ở đâu, hay là cứ như vậy cả đời? Mãi đến 9 giờ tối, Cố Học Văn vẫn chưa về. Tạ Phán Tình vào phòng bếp, tùy tiện tìm đồ ăn. Cô buồn chán đi đến phòng sách, tìm lấy giấy bút để vẽ. Nhưng phát hiện ngăn kéo nào của Cố Học Văn cũng trống không. Cuối cùng cũng tìm được một cây bút máy, một quyển sổ ghi chép. Nhíu mày, Tạ Phán Tình trở về phòng tìm túi sách của mình. Đem điện thoại và tiền nhét vào, sau đó đi ra ngoài. Mua đồ dùng vẽ tranh, xong lại trở về nhà. Đến khi lên lầu mới phát hiện mình không có chìa khóa. Nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt một lúc lâu, lại nhìn hai tay xách đầy đồ, buồn bực buông đồ đạc xuống. Lấy điện thoại ra gọi cho Cố Học Văn, đột nhiên Tạ Phán Tình đứng bất động tại chỗ. Trước khi kết hôn, mỗi lần gặp mặt Cố Học Văn, hoặc là có người sắp xếp, hoặc là anh đến tìm cô, cô chưa từng gọi cho anh, cũng không có số điện thoại của anh. Tạ Phán Tình, mày cũng lợi hại thật. Làm vợ người ta mà như vậy đó, có lẽ trên thế giới này chỉ có mình cô không biết số điện thoại của chồng mình, không có chìa khóa nhà của chồng luôn. Bây giờ làm sao đây? Đi tìm anh ta, hay cả anh ta đi đâu cô cũng không biết. Lúc đi Cố Học Văn nói anh ta không biết bao giờ mới về, không lẽ cô phải cùng hai túi đồ đứng đây làm thần giữ cửa? Lưỡng lự một lúc, Tạ Phán Tình mang theo đồ rời đi. Cố Học Văn, không phải tôi chạy trốn đâu đó. Tạ Phán Tình trở về nhà trọ của mình. Một thời gian không về, khắp nơi đều là bụi bặm, không khỏi đau đầu. Cô bắt đầu quét dọn, sau đó thu xếp những vật nào sau này có thể sử dụng thì ngày mai mang sang nhà Cố Học Văn. Thay khăn trải giường, nhét vào máy giặt. Lúc này điện thoại reo lên, nhưng âm thanh đó đúng lúc bị tiếng nước chảy át đi. Giặt sạch quần áo lại dọn dẹp phòng bếp, đem những thứ không cần thiết bỏ đi. Điện thoại reo lên rất nhiều lần, nhưng Tạ Phán Tình vẫn không nghe thấy tiếng nhạc chuông. Chờ dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ thì đêm đã khuya. Mệt bở hơi tay, cô tùy ý tắm rửa, sau đó liền leo lên giường ngủ. Trong đầu là ý nghĩ ngủ ở đây một lần cuối cùng, ngày mai phải tìm chủ nhà nói chuyện trả phòng. Sáng sớm Tạ Phán Tình bị tiếng đập cửa ầm ầm dữ dội đánh thức. Đêm qua ngủ trễ làm cô nhất thời không tỉnh táo, kéo chăn bịt kín đầu tiếp tục ngủ. Tiếng đập cửa càng lúc càng ầm ĩ. Tạ Phán Tình rốt cục không thể ngủ nổi, vọt dậy xuống giường, đùng đùng giận dữ đi mở cửa. Nhưng tay còn chưa kịp đụng vào nắm cửa, cửa đã bị người bên ngoài mạnh mẽ đạp bật ra. Tạ Phán Tình đứng trước cửa hoàn toàn không hề có phòng bị lực đạo mạnh mẽ kia tống một cái thật mạnh về phía sau. Cơ thể va vào bàn trà trong phòng khách một cái thật mạnh. Á! Tạ Phán Tình bị đụng đến hoa mắt, vừa định đứng lên, sau lưng đã chuyển tới một cơn đau dữ dội. Cả người cô mềm nhũn lại ngã xuống, khuỷu tay bị va vào góc bàn, đau đến nỗi cô phải kêu lên. Đau quá! Em không sao chứ? Cố Học Văn hiển nhiên không nghĩ tới phá cửa lại gặp phải tình huống này, lòng quính lên nhanh chóng vọt tới trước mặt cô. Tạ Phán Tình, là anh. Tạ Phán Tình đau đến nỗi không thể đứng lên, muốn vươn tay chỉ vào anh cũng không được. Cô xoa người, oán hận chừng anh. Mới sáng sớm anh lên cơn gì vậy? Đau quá, chỉ nói mấy từ đơn giản mà Tạ Phán Tình thấy nơi thắt lưng bị chấn động lại phát đau. Tôi không biết em đứng phía sau cửa. Trên mặt Cố Học Văn luôn luôn lạnh nhạt, cứng rắn, giờ xuất hiện vài phần xấu hổ. Tôi gõ cửa cả buổi rồi. Cố Học Văn, Tạ Phán Tình muốn mắng chửi anh vài câu, nhưng phát hiện thắt lưng cô vô cùng đau đớn. Anh mau đưa tôi đến bệnh viện. A, Cố Học Văn cấp tốc bế Tạ Phán Tình chạy ra ngoài. Lưng Tạ Phán Tình rất đau, từng cơn đau làm trán cô ướt đẫm mồ hôi. Cô ở lầu 3, nhà trọ kiểu cũ không có thang máy. Nhìn Cố Học Văn vẻ mặt khẩn trương bế cô xuống lầu, lại đặt cô lên xe. Xe nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Cố Học Văn luôn luôn nhìn sang Tạ Phán Tình. Em đau lắm hả? Còn phải hỏi. Tạ Phán Tình chờ mình xem thường, muốn mắng chửi nhưng lại mệt mỏi, tiết kiệm chút sức lực. Xe đến bệnh viện thì dừng lại. Rất nhanh Cố Học Văn bế Tạ Phán Tình vào trong. Nửa giờ sau, nhìn thấy bác sĩ khám cho Tạ Phán Tình bước ra. Cố Học Văn đứng dậy. Bác sĩ, cô ấy thế nào? Thắt lưng bị va chạm mạnh, may mắn không ảnh hưởng tới các bộ phận bên trong, nhưng cột sống chỗ thắt lưng hơi bị lệch, phải mất một thời gian mới bình phục được. Vậy phải mất bao lâu? Ít nhất một tháng. Còn phải xem tình trạng khôi phục của bệnh nhân. Một tháng này phải chú ý nằm trên giường nghỉ ngơi, tránh cho thắt lưng lại chịu thêm tác động của lực bên ngoài, không nên mang vác nặng, đương nhiên cũng không thể vận động kịch liệt. Phải một tháng. Một tháng mà lâu? Bác sĩ trừng mắt liếc nhìn Cố Học Văn. Anh nên mừng là không bị gãy cột sống, bằng không về sau bán thân bất toại nằm liệt trên giường. Chúng tôi đã cho cô ấy đeo thắt lưng bảo hộ trong khoảng thời gian này để nó từ từ lành lại. Vậy có cần phải nằm viện không? Đương nhiên là cần. Anh đi làm thủ tục nhập viện trước, tôi cho người đi sắp xếp phòng bệnh. Cảm ơn bác sĩ. Cố Học Văn đi làm thủ tục nhập viện, trở lại phòng bệnh, thấy Tạ Phán Tình đang nằm trên giường không nhúc nhích, cánh tay bị băng bó dày cộp lộ ra ngoài. Cố Học Văn ngồi xuống trước mặt cô, vẻ mặt lo lắng. Em không sao chứ? Tạ Phán Tình tròn trừng mắt lặng im. Em đã đồng ý với tôi là sẽ không bỏ trốn mà. Bỏ trốn con mẹ anh. Tạ Phán Tình chịu hết nổi, có đau đớn cũng dáng nói. Cố Học Văn, nếu tôi muốn trốn tôi sẽ quay về nhà trọ sao? Cố Học Văn nhìn vẻ tức giận trên mặt cô. Vậy sao em lại trở về nhà trọ? Thắt lưng Tạ Phán Tình vô cùng đau đớn, tức giận trừng mắt. Anh nói đi là đi, không để lại cái chìa khóa nào. Tôi đi mua đồ, lúc về đến nhà mới phát hiện không có chìa khóa. Chẳng lẽ tôi phải ngu ngốc đứng ở đó đợi anh về? Sao em không gọi điện thoại cho tôi? Tôi, khí thế của Tạ Phán Tình lập tức ỉu xìu, không tự nhiên lắm quay mặt đi. Tôi không có số điện thoại của anh. Cố Học Văn trầm mặc, nhìn mặt Tạ Phán Tình không được tự nhiên. Hai người nhất thời không nói gì đối diện nhau, một câu cũng không nói. Một lúc lâu sau, Cố Học Văn vươn tay, nắm lấy bàn tay không bị thương của cô. Xin lỗi, là lỗi của anh. Giọng nói của anh cực kỳ thận trọng, Tạ Phán Tình không được tự nhiên rút tay về. Động tác đơn giản nhưng lại khiến thắt lưng đau đớn không thôi. Em không sao chứ, đừng có lộn xộn nữa. Cố Học Văn nóng nảy, Tạ Phán Tình chợt nở nụ cười. Cố Học Văn, tôi phát hiện chỉ cần gặp anh sẽ không có chuyện gì tốt. Bắt đầu từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, về sau hầu như mỗi lần gặp, cô đều gặp xui xẻo. Bị bắt, bị giam, sau đó bị bắt gả cho anh, cô thật đúng là xui tận mạng. Sắc mặt Cố Học Văn ngây ngẩn ra một lát, ngơ ngác nhìn vẻ mặt tự diễu trên mặt Tạ Phán Tình. Phòng bệnh lại một lần nữa lâm vào trạng thái trầm lặng. Chương 87, thời khắc xấu hổ. Trong phòng bệnh rất yên lặng, Tạ Phán Tình thấy trên mặt Cố Học Văn có chút gì đó tựa như áy náy, lại như xấu hổ. Lưng đau làm cô còn có chút oán hận, nhưng lúc này có rất nhiều lời muốn nói lại không nói được. Khẽ khẽ thở dài. Được rồi, anh làm tôi bị thương thì giúp tôi làm một việc đi. Làm gì? Anh đến nhà trọ của tôi, mang đồ đạc của tôi đến đây được không? Còn có di động và túi xách nữa. Anh cứ như vậy lao ra ngoài, cửa cũng chưa khóa, không biết có bị trộm không nữa. Tạ Phán Tình nheo nheo đôi mắt, trong lòng có n chuyện buồn bực linh tinh tích lũy lại thành một nỗi buồn cực cực đại. Cố Học Văn ngồi bất động, mắt nhìn Tạ Phán Tình đang nằm im trên giường. Em ở đây một mình không sao chứ? Không sao. Thật ra còn rất đau, nhưng mà cô có thể chịu được. Cố Học Văn lo lắng, lại liếc nhìn tay trái cùng thắt lưng của cô một lần nữa. Anh biết rất rõ, anh đã dùng nhiều lực. Cú va chạm đó rất mạnh, đàn ông cũng chưa chắc chịu nổi, huống chi là một cô gái.

bị thương cũng không chịu ăn phận sao? Tả Phán Tình nhíu mày, người cứng ngắc vẫn không nhúc nhích được. Thắt lưng em hết đau rồi hả? Cố Học Văn đem cô đặt lên trên giường. Tôi muốn đi vệ sinh. Tả Phán Tình nói xong liền đỏ mặt. Con người có ba cái gấp, cái này không thể trách cô. Cố Học Văn cũng xấu hổ, nhìn Tả Phán Tình nằm bất động trên giường. Tôi bế em đi. Anh có thể gọi y tá giùm tôi. Cô vốn nghĩ tự mình có thể làm được, nhưng không ngờ thắt lưng lại đau như vậy. Cô có muốn động đậy cũng không được. Phản ứng của Cố Học Văn là bế lấy cô đi vào phòng vệ sinh. Bởi vì thắt lưng của Tả Phán Tình bị đau nên phải đem toàn bộ thân thể dựa vào người anh. Đến khi anh buông ra, cô mới phát hiện một vấn đề rất lớn. Cô muốn đi vệ sinh thì phải cởi quần, vậy không phải... Cô xấu hổ lắc đầu không được, nhìn Cố Học Văn mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Anh có thể đi ra ngoài một chút được không? Tay em không phải bị đau sao? Tay cô bị chảy một mảng da lớn, còn chảy máu nữa. Tôi giúp em. Không cần. Tả Phán Tình xấu hổ muốn chết, chỉ hẳn không tìm được một cái lỗ dưới đất cho cô chui vào. Anh đi ra ngoài đi. Tả Phán Tình. Cố Học Văn thấy tay cô bị thương nên không yên tâm. Tôi không sao, anh đi ra ngoài đi. Tả Phán Tình tin tưởng cô có thể. Cố Học Văn nhìn cô, đành phải đi ra ngoài. Anh đi ra ngoài làm cho Tả Phán Tình nhẹ nhàng thở ra, dựa vào vách tường để giải quyết vấn đề này. Lúc này thắt lưng cô mềm nhũn, hoàn toàn không thể giữ vững, cả người ngã mạnh về phía trước. A! Tả Phán Tình kêu nhỏ, dùng tay phải chống đỡ, không để mình té trên mặt đất. Nhưng lại là phí công, thắt lưng cô lại gập ra đằng sau, đau đến điếng người. Nghe thấy tiếng kêu của cô, Cố Học Văn nhanh chóng đi vào. Nhìn Tả Phán Tình quỳ rạp trên mặt đất, vươn tay bế cô đứng lên. Em sao rồi? Anh, sao anh lại vào được đây? Khuôn mặt nhỏ của Tả Phán Tình nhăn lại, không quên đuổi Cố Học Văn đi ra ngoài. Anh đi ra ngoài đi. Tôi không vào, em có thể làm được sao? Cố Học Văn tức giận trừng mắt với cô, ôm lấy cô cẩn thận đặt ở bồn. Nhìn thấy trên người cô còn mặc váy ngủ, vươn tay liền đứng lên cởi quần của cô. Tả Phán Tình tức giận. Cố Học Văn, anh làm cái gì vậy? Đau quá trời ạ, thắt lưng như gãy từng đoạn vậy. Để em tự làm thì có đến mai em cũng không đi được. Anh nhanh chóng cởi bỏ quần của cô xuống. Tạ Phán Tình hoàn toàn không kịp phản ứng, cả người lại bị Cố Học Văn ôm lấy. Hai tay anh đặt lên lưng cô, căng thẳng nhấc cô lên di chuyển. Anh đặt cô ngồi lên bồn cầu. Cố Học Văn không để ý đến vẻ mặt vừa xấu hổ vừa giận dữ của cô, đứng bất động ở đó. Được rồi, em có thể đi rồi đó. Anh đi ra ngoài đi. Còn có thể đi sao? Anh ta ở trong này cô phải đi như thế nào? Cố Học Văn, anh đi ra ngoài cho tôi. Tôi chờ em. Cố Học Văn liền đứng trước mặt cô, đầu cũng không quay đi, cứ như vậy mà đứng ở đó chờ cô. Tả Phán Tình cảm thấy mặt mình nóng như bể cháy. Tôi xin anh đó đi ra ngoài được không? Anh ở trong này làm sao tôi có thể đi được? Cố Học Văn nhìn cô ngồi anh đứng, từ góc độ này vừa vặn nhìn thấy cổ áo chữ V của cô lộ ra nơi đầy đặn đó. Vừa rồi khi cởi quần của cô, anh vô tình nhìn thấy vùng bí mật của cô. Bụng có chút nóng lên, Cố Học Văn không được tự nhiên hắng giọng nói. Vậy khi nào em đi xong thì bảo tôi. Ừ, đầu Tả Phán Tình đã cúi thấp tới nỗi không thể thấp hơn, phất phất tay phải, ý bảo anh nhanh chóng đi ra ngoài. Nhìn thấy anh đi ra, sau đó đóng cửa lại. Tả Phán Tình nhẹ nhàng thở ra, đồng thời bắt đầu khẩn trương. Cũng không biết bao giờ thắt lưng mới bớt đau. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này chỉ có thể nhờ anh ta bế mình đi vệ sinh vậy sao? Trời ạ, như vậy thật sự rất xấu hổ đó. Tả Phán Tình giải quyết xong cẩn thận đứng lên. Cô cố gắng không dùng sức nơi thắt lưng, đi hết sức nhẹ nhàng từng bước nhỏ. Đang định mặc quần vào, không biết Cố Học Văn từ đâu lại xuất hiện ở phía sau. Xong chưa? Anh vào đây làm gì? Tả Phán Tình lớn như vậy, hôm nay là ngày xấu hổ nhất. Tệ hơn là chính cô cũng không biết phải làm thế nào mới tốt. Cố Học Văn như vậy mà tiến đến, làm như không thấy sắc mặt của cô, để cô tựa vào trong lồng ngực của anh. Vươn tay kéo quần của cô, cẩn thận không đụng tới đai bảo hộ thắt lưng của cô. Được chưa, tôi bế em ra ngoài. Khoan, tôi còn phải rửa tay.

Khụ. Chính Thất Muội giơ cao khóe môi. Hỏi, có một cô gái vừa mới cưới ngày hôm sau choáng váng đến gặp bác sĩ. Bác sĩ hỏi tại sao? Đáp, uống 20 viên thuốc tránh thai. Lại hỏi, tại sao không đọc hướng dẫn sử dụng? Lại đáp, có đọc chứ sao? Trên đó viết mỗi lần uống một viên. Vừa dứt lời, Chính Thất Muội liền cười ngặt nghéo, vỗ giường run run giọng nói. Nói đi, cậu uống bao nhiêu viên rồi? Chính Thất Muội. Tả Phán Tình giơ tay muốn đánh Chính Thất Muội, bởi vì quá kích động lại quên mất thương tích sau lưng, cơ thể mềm nhũn lại ngã xuống giường. Chính Thất Muội ngưng cười. Xem chừng cậu nghe hiểu rồi, ha ha, quả nhiên kết hôn xong là không còn thuần khiết nữa nha. Tả Phán Tình cười không nổi, vẻ mặt đau đớn. Đừng cười nữa, đi gọi bác sĩ giúp mình đi, đau quá. Chương 90, sao lại trách tớ? Không được cử động mạnh, chú ý đừng đụng tới vết thương lần nữa. Vẻ mặt bác sĩ không hài lòng nhìn Tả Phán Tình. Nếu cô còn không chú ý, thắt lưng của cô có qua một tuần cũng không thể xuống giường đâu đấy. Bây giờ nếu cô chịu hợp tác thì qua một tuần là có thể xuống giường được. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Sắc mặt Tả Phán Tình hơi trắng bệch, nhìn bác sĩ rời khỏi phòng. Lúc bác sĩ đi rồi thì mới tức giận trừng mắt lườm Chính Thất Muội một cái. Đều tại cậu. Ơ, sao lại trách tớ? Chính Thất Muội tỏ vẻ vô tội. Tớ cũng đâu có ngờ là cậu nghe sẽ hiểu chứ. Cậu còn nói. Thôi không nói không nói. Chính Thất Muội ngồi xuống giường bệnh, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng mà nói thật, sao cậu lại ra nông nỗi này vậy? Thắt lưng rồi tay cũng bị thương. Không phải là cậu muốn chạy trốn rồi bị Cố Học Văn làm cậu thành ra thế này chứ? Nói bậy gì đó. Tả Phán Tình cất giọng cực khẽ. Đây là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, mới có mấy ngày mà đã nói giúp anh ta rồi hả? Chính Thất Muội trêu cô. Cảm tình thật tốt nha. Tớ chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Thất thất, thắt lưng Tả Phán Tình còn rất đau. Cô vừa mới nói lại càng đau hơn. Cậu yên tĩnh chút được không? Được, vậy cậu nói đi, vì sao cậu lại bị thương? Tớ... Tả Phán Tình nhìn cô. Tớ nói nhưng cậu không được cười đó. Tớ tuyệt đối không cười. Chính Thất Muội giơ ba ngón tay lên. Cậu nói đi. Tả Phán Tình đem sự việc thuật qua lại một lần. Chuyện chính là như vậy. Anh ta không biết tớ đứng đằng sau cánh cửa. Tớ thì lại không nghĩ anh ta sẽ đạp cửa. Sau đó thì tớ vào viện. Đôi mắt Chính Thất Muội trừng thật to, đột nhiên ôm bụng bật cười ha hả. Ha ha ha, cười chết tớ rồi, Tả Phán Tình, cậu thật sự là một cực phẩm nha. Ha ha ha. Chính Thất Muội cười đến không thở nổi. Tả Phán Tình bị chọc tức, muốn cô dừng cười lại không thể cử động, chỉ có thể khinh khỉnh nhìn cô. Cậu cười đủ chưa? Chính Thất Muội khua tay. Ha ha ha, sao có thể, tớ đau bụng quá. Tả Phán Tình, tớ bị cậu chọc cười đến chết mất. Chính Thất Muội, cậu còn cười nữa, chúng ta sẽ tuyệt giao. Đừng nha. Chính Thất Muội cố gắng bình tĩnh lại. Nếu cậu tuyệt giao với tớ, tớ đi đâu tìm được cực phẩm như cậu để cười nhạo chứ? Cậu còn nói nữa. Tả Phán Tình hối hận rồi, không nên tin tưởng Chính Thất Muội. Thôi tớ không nói nữa. Khuôn mặt Chính Thất Muội vì cười mà đỏ như gốc. Tớ thật là bái phục cậu luôn đó. Cậu cũng quá lợi hại đi. Thời gian cậu với Cố Học Văn từ trước khi kết hôn đến lúc kết hôn cũng không phải một hai tháng đúng không? Trong khoảng thời gian đó, chẳng lẽ cậu chưa từng gọi điện cho anh ta, không tìm anh ta? Please, tớ chỉ muốn cách anh ta càng xa càng tốt, sao lại có thể chủ động liên lạc chứ? Một lần kia đến cục cảnh sát tìm anh ta, còn là mình bị trêu chọc, tâm trạng buồn bực của cô cũng là đương nhiên. Cũng đúng, Chính Thất Muội không cười nữa, vẻ mặt xúc động. Nhưng mà cậu bị thương vậy cũng tốt. Cậu còn nói, Tả Phán Tình thực sự muốn đánh cô nàng. Cô bị thương mà là chuyện tốt sao? Thật mà, Chính Thất Muội nhìn bộ dáng ngờ nghệch của cô. Không phải cậu không muốn để anh ta chạm vào người sao? Bây giờ thì vừa đúng lúc không phải sao? Thời gian những một tháng này cậu dù sao cũng là người bệnh. Cậu cứ liều mạng sai khiến anh ta, giày vò anh ta. Theo dõi một thời gian, nếu biểu hiện tốt, vậy cậu yên tâm làm cô cố. Nếu như biểu hiện xấu, cậu lại nghĩ cách đá anh ta, không phải đúng lúc sao? An tâm làm cô cố, hôm nay không phải cậu nhận tiền của Cố Học Văn đến đây thuyết phục tớ đấy chứ? Tả Phán Tình thu mắt, trong đầu hiện lên cảnh tượng ngày hôm qua Cố Học Văn giúp cô lau người. Biểu hiện kia coi như là tốt hay không tốt. Mặt không hiểu sao lại hơi nóng lên, Trịnh Thất Muội cũng không chú ý tới, tiếp tục lẩm bẩm. Cậu nghĩ đi, ba mẹ cậu vừa ý Cố Học Văn như vậy, nhất định sẽ không cho cậu ly hôn với anh ta. Tớ đoán anh ta cũng không chịu. Biện pháp này của mình không phải rất tốt sao? Quan sát anh ta, xem anh ta có phải một người đàn ông tốt hay không? Trong lòng Tả Phán Tình hơi hỗn loạn. Thay người dễ dàng như vậy sao? Chỉ là cứ tiếp nhận Cố Học Văn như vậy, lòng cô dù sao cũng còn có một chút chần chừ. Cô cũng chưa hiểu gì nhiều về Cố Học Văn thì hai người đã cứ như vậy mà kết hôn. Trước đó cũng chưa có cơ hội tiếp xúc gì nhiều, mà anh thì dường như có rất nhiều mặt, mỗi mặt cô đều không thể biết được. Giống như hôm đó, anh ta rõ ràng tức giận, thế mà ngày hôm sau vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Sau vài ngày nữa, cô cũng chỉ có thể kết luận rất cá nhân là có lẽ anh ta cũng không tệ lắm. Đáng tiếc không phải anh cùng em đi đến cuối con đường. Chuông điện thoại vừa reo lên, Tả Phán Tình cầm lấy điện thoại di động trên đầu giường, không chú ý đến vẻ mặt có một chút kinh ngạc của Trịnh Thất Muội. Đầu dây bên kia là em họ của cô Trần Tâm Y. Chị, em đã thực tập xong rồi, ngày mai sẽ trở về thành phố C. Thật không? Vậy thì tốt quá. Tâm Y là con gái một người cô họ của Tả Phán Tình. Cá tính lại không giống như cô của cô, tuy hay lờ đánh nhưng rất thành thần đáng yêu, còn có vài phần dí dỏm. Cô biết chưa? Chưa đâu, em muốn đến tìm chị trước, hơn nữa cũng muốn cho ba mẹ một sự bất ngờ. Tìm chị? Tả Phán Tình ngóc đầu dậy, nghĩ đến việc mình bây giờ còn đang nằm viện. Tâm Y, chị bên này đang có chút việc, trong thời gian này không có ở thành phố C. Em cứ về nhà trước, khi nào chị về sẽ đến tìm em. Hả? Không phải chị kết hôn rồi sao? Chị và chồng đến Bắc Đô rồi hả? Hả? Lại nói dối sẽ càng nói càng lớn chuyện thôi. Thôi bỏ đi, Tâm Y, nếu em muốn đến tìm chị thì cứ đến đây đi, ngày mai em tới, chị cho người đến đón em. Chị rốt cuộc đang ở đâu? Ngày mai em có thể tìm chị được không? Có thể, chị không sao, đợi ngày mai gặp rồi nói sau. Dạ được. Trần Tâm Y bắt đầu mong đợi ngày mai. Ngày mai gặp. Cúp điện thoại, Tả Phán Tình lại thấy đau cả đầu. Muốn nghĩ cách cho tình huống ngày mai, không thể để Trần Tâm Y nói chuyện cô nằm viện cho ba mẹ biết. Ngẩng đầu lại đối diện với ánh mắt quái dị của Trịnh Thất Muội. Cậu làm sao vậy? Phán Tình, giọng nói của Trịnh Thất Muội có phần nghiêm túc. Chuông điện thoại của cậu sao vẫn chưa đổi? Thì sao? Tả Phán Tình nhất thời không kịp phản ứng. Cậu dùng nhạc chuông này có phải còn nhớ đến anh ta không? Cái gì với cái gì vậy? Tả Phán Tình đem điện thoại đặt lại lên đầu giường. Chỉ là nhạc chuông thôi mà, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Trịnh Thất Muội bình tĩnh nhìn cô. Cậu đừng gạt tớ. Tớ cứ đinh ninh là cậu đã buông xuống được, ai ngờ cậu vẫn chưa chịu buông. Đừng nói lung tung, Tả Phán Tình trực tiếp phủ nhận. Tớ không có không bỏ xuống được cái gì cả, tớ chỉ là thích bài hát này, thế thôi. Trịnh Thất Muội im lặng, ánh mắt chưa từng rời khỏi điện thoại của cô. Tả Phán Tình bị nhìn chăm chăm thì không được tự nhiên. Bị dồn ép nhưng chẳng thể làm gì, chỉ có thể đánh trống làng. Tớ mót quá, cậu không ngại giúp tớ đi vệ sinh chứ? Thắt lưng của tớ không thể dùng lực, phiền cậu rồi. Tả Phán Tình, cậu lại giả vờ. Trịnh Thất Muội cũng không cãi với cô. Chuyện tình cảm để cô tự mình suy nghĩ rõ ràng là được rồi. Nhưng mà cậu đừng quên, bây giờ cậu đã có chồng. Tả Phán Tình cũng không phản bác, dưới sự giúp đỡ của Trịnh Thất Muội đi vào nhà vệ sinh, giải quyết nỗi buồn. Lúc rửa tay, Tả Phán Tình nhớ đến hôm qua Cố Học Văn đã giúp mình như thế nào. Không hiểu sao mặt lại đỏ lên, có chút xấu hổ, có chút ngượng ngùng. Nhìn chính mình trong gương, cô lại nhắc nhở mình lần nữa. Cô đã kết hôn, là vợ của người ta. Mà kể trong lòng cô có ai, đều phải kìm nén không được nghĩ đến nữa. Nhưng mà cô cứ cảm giác trong lòng buồn bực đến mức phải luống cuống. Được không? Trịnh Thất Muội đứng ngoài cửa hỏi vọng vào. Được. Tả Phán Tình thở phào nhẹ nhõm, lại nhớ đến Cố Học Văn. Tên kia còn không hỏi cô, đã trực tiếp vọt vào mặc quần cho cô, lại bế cô đi ra. Dừng, Tả Phán Tình ra lệnh cho chính mình không được nghĩ nữa. Anh ta ôm mày chẳng khác nào ăn đậu hũ của mày. Anh ta chăm sóc mày chẳng khác nào chiếm tiện nghi của mày, cho nên những chuyện này không có gì hay để nghĩ đến cả. Qua tuần này cô có thể tự mình xuống giường rồi, tất cả đều trở lại bình thường, nhất định là như vậy. Chẳng vạng, lúc Cố Học Văn đến, Tả Phán Tình còn đang ngủ, thắt lưng đêm qua đau đến mức làm cô không thể nào ngủ ngon được. Cùng Trịnh Thất Muội ăn cơm xong liền đi ngủ, đem phần cơm tối đặt lên bàn, Cố Học Văn đến trước giường bệnh ngồi xuống. Nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng đang ngủ của cô, khuôn mặt nghiêng duyên dáng, làn da đang ngủ lộ ra vài phần hồng hào. Bàn tay to xoa nhẹ, cảm giác mịn màng làm anh lưu luyến. Làn da thật sự rất đẹp, mơn mướt mềm mềm. Tả Phán Tình đang ngủ khẽ cằn nhằn một tiếng, đôi mắt chớp chớp, dường như không muốn biết mình đang ở đâu, lại nhắm mắt ngủ tiếp. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn cọ cọ vào tay anh, bộ dáng cứ như một chú mèo con đang kêu meo meo. Dường như cô đang mơ, khóe môi hơi nhếch lên, mang theo chút cười yếu ớt. Ánh mắt của Học Văn tối sầm đi vài phần, ngón tay vần về cánh môi cô. White as snow.